Đan võ thần tôn, chương 1, mệnh hồn, phế, đính hôn, hủy, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, vì cái gì? Theo một tiếng thê lương giống to, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, Diệp Tinh Hà, Thanh Vân Thành, Diệp gia, gia chủ con thứ. Từ nhỏ triển lộ thiên tài chi tư, 8 tuổi câu thông thiên địa linh khí, 10 tuổi ngưng tụ đạo cung, 13 tuổi thức tỉnh nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn. Thanh Vân Thành chấn động, đạo cung có hồn, là vì mệnh hồn. Mệnh hồn quyết định võ giả tương lai tu vi cực cao thấp. Mệnh hồn đẳng cấp từ thấp đến cao là nhân, địa, thiên, thần. Diệp Tinh Hà thiên phú chính là Thanh Vân Thành trăm năm đệ nhất nhân. Càng tại nửa năm trước đó, tiến vào phạm vi ngàn dặm quy mô lớn nhất Lăng Vân Tông, trở thành đệ tử chính thức. Mệnh hồn của hắn là cực kỳ hiếm thấy luyện đan loại mệnh hồn, Long Văn Tử Kim Đình. Hắn mệnh hồn giao phó hắn mạnh mẽ luyện đan thiên phú. Năm gần 15, liền trở thành trẻ tuổi nhất luyện đan sư học đồ. Tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng, 10 ngày trước đó, lại bị lừa gạt hồi phủ bên trong. Đánh vỡ đạo cung, bóc ra mệnh hồn, hắn nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn, bị hắn cha ruột Diệp Tuyền, sinh sinh đào ra. Ở ngay trước mặt hắn, đại ca của hắn, Diệp Hồng, đem mệnh hồn luyện hóa. Dung nhập bản thân, võ hồn cảnh giới tăng vọt. Mà hắn, đan điền phá toái, bản thân bị trọng thương, quẳng ngã vào trong vũng máu, chỉ còn một hơi. Diệp Tuyền cùng Diệp Hồng, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Lại khi tỉnh lại, đã là thân tại địa lao. Cùng lúc đó, một tin tức truyền khắp Thanh Vân Thành, Diệp gia con trai trưởng Diệp Hồng, ngẫu nhiên đạt được. Đại cơ duyên, võ hồn cảnh giới tăng lên, tăng vọt trí nhân cấp cửu phẩm. Diệp Hồng, thành là thiên tài, mà hắn, biến thành phế nhân. Diệp Tinh Hà đem bị lãng quên, thậm chí muốn chết tại âm u trong địa lao. Địa lao cửa lớn phát ra một tiếng chói tai tiếng ma sát nha, còn chưa có chết. Một đầu tiện mệnh vẫn rất có thể khiêng, một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm vang lên, một tên hoa phục thanh niên đi tới, trên dưới 20 tuổi, đánh giá Diệp Tinh Hà. Tại bên cạnh hắn thì là một tên uy nghiêm trung niên. Dáng người gầy gò, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, đôi môi thật mỏng mang theo vài phần cay nghiệt. Diệp Tuyền, Diệp Hồng, Diệp Hồng nhìn xem Diệp Tinh Hà, khuôn mặt tràn đầy vặn vẹo hưng phấn. Diệp Tinh Hà, người không biết đi, hiện tại ta đã là nhân cấp cửu phẩm võ hồn, được vinh dự Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Hắn, phát ra đắc ý cười to, mà ngươi tên tiện trùng này. Liền muốn tại địa lao bên trong vượt qua cuối đời. Vì cái gì? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Hồng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Tuyền, mỏng manh hỏi. Diệp Tinh Hà từ tiểu thiên tài, thanh danh vang dội, nhưng Diệp Tuyền đối với hắn cực kỳ lạnh lùng. Trong phủ, địa vị của hắn, thậm chí không như sau người. Tài nguyên tu luyện cũng là cực ít, mà Diệp Hồng cơm ngon áo đẹp lượng lớn tài nguyên chút xuống. Càng về sau, Diệp Tinh Hà phong mang, đã che lại Diệp Hồng. Diệp Tuyền đối với hắn càng lạnh lùng, Diệp Hồng thì nhiều lần khiêu khích. Diệp Tinh Hà nhớ thân tình, chủ động rời khỏi gia tộc đi đến Lăng Vân Tông. Không nghĩ tới, lại bị như thế đối đãi. Diệp Tuyền thanh âm lãnh khốc vô cùng, rất đơn giản, bởi vì Diệp Hồng là ta con. Trai trưởng, là chính thất nhi tử, mà ngươi, là cái kia tiểu tiện nhân sinh ra ti tiện con thứ. Diệp Hồng cười như điên nói, ngươi tiện trùng này, ngươi vừa ra đời bắt đầu, liền đã định trước chỉ là ta một khối bàn đạp. Luyện hóa người khác võ hồn, nơi nào có đơn giản như vậy? Vì luyện hóa võ hồn của ngươi, ta tu luyện môn công pháp này dòng dã 18 năm. Diệp Tuyền yên lặng, hiển nhiên là chấp nhận lời nói này. Diệp Tinh Hà lạnh cả người, ta theo xuất sinh bắt đầu, liền nhất định là bàn đạp. Sau một khắc Diệp Tinh Hà cười, máu me đầy mặt nụ cười dữ tợn, nhưng hắn cười cực kỳ thoải mái. Trong tiếng cười lớn, Diệp Tinh Hà cảm giác mình lòng tràn đầy thoải mái. Trước đó gông cùm xiềng xích ở hắn, khiến cho hắn không được tự do, cực kỳ khó chịu hết thảy xiềng xích đột nhiên, đều bị đánh. Nát, tiếng cười hạ xuống, hắn chật vật ngẩng đầu lên, đây là ta một lần cuối cùng gọi phụ thân ngươi. Diệp Tuyền, từ hôm nay trở đi, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta từ nhỏ trong nhà thiếu ăn thiếu mặc địa vị còn không như sau người. Càng là nhận hết đối xử lạnh nhạt không được ngươi nửa điểm yêu thích. Đạo này mệnh hồn đủ để hoàn lại tất cả những thứ này. Diệp Tinh Hà thanh âm âm vang tại địa lao bên trong cuồn cuộn. Diệp Tuyền nhìn Diệp Tinh Hà một dạng thanh âm lạnh lẽo cứng rắn quả nhiên là nuôi không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa ti tiện con thứ. Dứt lời quay người liền đi. Diệp Hồng cũng không rời đi. Diệp Hồng bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị, đúng rồi, Diệp Tinh Hà ta chỗ này còn có một phong thư, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Không đợi Diệp Tinh Hà nói chuyện, hắn liền, tung ra một phong thư chậm rãi nhớ kỹ. Diệp bá phụ ở trên, chất nữ Tình Tuyết bái lên. Diệp Tinh Hà toàn thân chấn động, Tình Tuyết tin, Tô Tình Tuyết, chính là Diệp Tinh Hà vị hôn thê. Tô gia chính là Lăng Vân Tông nhìn môn, trước đó Diệp Tinh Hà dùng thiên tài chi tư tiến vào Lăng Vân Tông, bị Tô gia gia chủ coi trọng. Tô Tình Tuyết cũng là lúc nào cũng chiếu cố, ôn nhu chậm rãi, ở chung hơn năm. Cả hai định ra đính hôn, tình cảm thâm hậu. Diệp Hồng khóe miệng lộ ra một vẻ trêu tức, tiếp tục thì thầm, gần đây, nghe nói Diệp Tinh Hà gặp đại biến, biến thành phế nhân. Từ xưa kết hôn, môn đăng hộ đối, nay Diệp Tinh Hà đã đến nước này, định vô nhan trèo cao. Cố hôm nay gửi thư, đính hôn như vậy coi như thôi. Từ hôn, Tô gia từ hôn, một phong thư bên trong, nửa phần ân cần thăm hỏi Diệp Tinh Hà đều không có. Biết được Diệp Tinh, Hà biến thành phế nhân, không rõ sống chết, bọn hắn không quan tâm, không thèm để ý, ngược lại. Phản bội hắn, người cũng không tới, chỉ đưa một phong thư đến, liền như là, nắm Diệp Tinh Hà như một con chó một dạng. Đuổi ra khỏi nhà, Diệp Hồng run lên trong tay tin, trêu tức cười nói, Diệp Tinh Hà, nghe được rồi hả? Tô Tình Tuyết hối hôn, hắn đánh giá Diệp Tinh Hà chập chập hai tiếng, ban đầu ngươi cái phế vật này, nếu như lần này may mắn bất tử còn có khả năng đi Tô gia làm một cái tới cửa người ở rể. Mặc dù địa vị nhỏ bé, cũng có thể kéo dài hơi tàn, vượt qua cuối đời. Nhưng bây giờ, liền này một đầu cuối cùng đường lui cũng không có. Hắn ha ha cười lớn. Thế nhưng hắn không nhìn thấy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi ảm đạm về sau tiếp lấy dâng lên kiên nghị hào quang. Kiên nghị sau lưng, là lửa giận ngập, trời, nhưng duy chỉ có không có kinh khủng, cùng tuyệt vọng. Diệp Hồng đi tới cửa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xoay người nói, đến mức ngươi cái kia yêu như chí bảo muội muội ta cũng sẽ không quên. Diệp Hồng xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, mấy ngày nữa ta cũng làm người ta nắm nàng tiếp trở về, đến lúc đó, sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Một ngụm mang máu nước bọt trực tiếp nôn tại Diệp Hồng trên mặt. Diệp Hồng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt nổi giận. Một cước đem Diệp Tinh Hà đạp tại bùn nhão trên mặt đất, chân trên mặt của hắn ép tới ép đi. Diệp Tinh Hà, ta phế bỏ ngươi. Lúc này, một đạo nịnh nọt thanh âm bỗng nhiên vang lên, đại thiếu gia, ngài thân phận như vậy, đánh hắn, đó là ô uế ngài tay. Không nếu như để cho tiểu nhân làm thay. Một trung niên áo đen đi tới, sắc, mặt âm trầm, có chút tinh anh. Trương Đồng, từ bên ngoài đến võ giả, 10 năm trước bản thân bị trọng thương tại Thanh Vân thành cổng tuyết lớn bên trong, kém chút đông lạnh đói mà chết. Diệp Tinh Hà xuất ngoại đụng phải, lòng sinh thương hại, đưa hắn mang về chữa thương. Sau này, thực lực tăng lên đến thối thể cảnh tam trọng tại Diệp gia trở thành quản sự thủ hạ có lấy hơn 10 người hộ vệ. Diệp Tinh Hà đối với hắn có đại ân, Trương Đồng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt tầm mắt đạm mạc không tình cảm chút nào. Người nói chuyện chính là Trương Đồng, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Diệp Hồng. Diệp Hồng sững sờ, sau đó cười to, có đạo lý, cơ hội này thưởng ngươi. Diệp Hồng cúi đầu khom lưng, sau đó quay người một tiếng nhe răng cười, trong tay côn sắt nện ở Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Ca một tiếng vang giòn, cánh tay phải trực tiếp đứt gãy, xương cốt nát bấy, sau đó là cánh tay trái. Vô cùng đau nhức truyền đến đau nhức, Diệp Tinh Hà hai tay mềm nhũn rủ xuống. Diệp Hồng cười to rời đi, Diệp Tinh Hà, về sau mỗi ngày ta đều tới thu thập ngươi một lần. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Trương Đồng liếc mắt, tốt Trương Đồng, ngươi rất tốt. Trương Đồng trầm thấp cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi năm đó ân cứu mạng ta sẽ không quên. Nhưng ta không đáng vì ngươi cái phế vật này, đắc tội gia chủ. Bịch một tiếng, cửa sắt đóng cửa, võ hồn bị đoạt, biến thành phế nhân, hai tay vỡ vụn, vị hôn thê phản bội, muội muội nguy cơ sớm tối. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời gào to, ta không cam tâm. Ta Diệp Tinh Hà thiên tài chi tư, sao có thể luân vì người khác bàn đạp. Trời muốn diệt ta ta liền nghịch thiên, người muốn vong ta ta liền giết người. Hôm nay lấn ta, nhục ta, hại ta người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Qua một tiếng, một ngụm trong lòng máu nóng phun tại ngực. Trước ngực hắn treo một cái ngọc Phật lộ ra tuyên cổ hoang vô khí tức. Ngọc Phật thủ chỉ chính là 10 cái nho nhỏ mã não khắc liền, mỗi một cây nho nhỏ mã não bên trong quanh quẩn lấy mây mù hình dáng huyết khí. Nhìn qua thần bí khó lường, chính là Diệp Tinh Hà mẫu thân ngày đó lưu lại, cũng là nàng duy nhất di vật, máu nóng xâm nhập Ngọc Phật nhẹ nhàng vù vù dâng lên. Các vị thân yêu độc giả, cách chương.